Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 233, Long Vương trở về. Chấp trưởng Kanto, mùng 10 tháng 11. Thứ bảy, thu thập xong hành lý. Lục Dã cùng lũ tiểu gia hỏa chuẩn bị khởi hành. Ngoại trừ trực tiếp ở giữa xin nghỉ 3 ngày bên ngoài. Pokemon công ty. Có Oliana quản lý, hạng mục đều tại vững bước tiến hành. Oliana đề nghị, để Lục Dã tại Kanto lại chuẩn bị một chỗ phân công ty. Để hải ngoại nghiệp vụ phát triển. Cái này đề án mặc dù để Lục Dã có chút tâm động, nhưng đều cần trắng bóng bạc, nhìn như rất có tiền. Kỳ thực mắc nợ từng đống Lục lão sư, tâm tình có chút vi diệu, thua thiệt thành thủ phụ từ trò chơi bắt đầu. Nhưng mặc kệ như thế nào, thịt muỗi cũng là thịt, trực tiếp, trò chơi, hoặc là cái khác sản nghiệp, Lục lão sư cũng không có từ bỏ dự định. Thời tiết sáng sủa, bầu trời xanh thẳm bồng bềnh từng tia mây trôi. Lục Dã lôi kéo dương hành lý, phía sau nổi trôi một con Jenga, tiến về sân bay, bố y tương đương, Sylveon yêu nhã ngồi tại tay hãm dương bên trên. Một bộ tức giận bộ dáng. Không thể nằm sấp trên bờ vai. Không vui tương đương. Huyền tương đương. Kanto hành trình không xa. Đại khái 4-5 tiếng. Bởi vì là thế giới song song. Cùng Lục Dã trong trí nhớ nguyên hình địa. Vẫn là không giống nhau lắm. Lên máy bay. Lục Dã nhắm mắt dưỡng thần. Jenga thè đầu lưỡi ra. Đem hàng bữa ăn liếm lấy không còn một mảnh. Từ 4 lần nguyên dạ dày móc ra một bình băng Coca-Cola. Ngon lành là hớp một ngụm, miệng kiệt. Thời gian thoáng một cái đã qua. Lục Dã bị điện thoại di động đồng hồ báo thức chấn động đánh thức. Đến sao? Lục Dã đánh cái yon. Ngáp, nói, đi thôi. Jenga, miệng kiệt. Jenga gật gật đầu, đem mặt dán tại ngoài cửa sổ. Nhìn ra xa càng lúc càng gần mặt đất. Trong mắt sáng lên tiểu tinh tinh. Mới nhà huấn luyện, mới đạo quán. Ta Jenga tới rồi. Kanto, Viridian City, xanh thẳm trời trong dưới. Mạnh mẽ pixel bay lượn mà qua. Màu vàng bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ. Ngẩng đầu phân biệt một chút phương vị. Đẩy xe đạp hướng Golden Rose City đi đến. Cúi đầu ngắm nhìn điện thoại. Tokiwa Group đánh chữ dò hỏi. Lục lão sư, người đến sao? Golden Rose City sân bay. Chính sách hành lý dương. Phía sau bồng bềnh Jenga Lục lão sư, mang theo khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, đã xuống phi cơ, hiện tại đang muốn đi đại sảnh đâu? A, ta lập tức tới ngay. Tokiwa Group vội vàng bận bịu hô một câu, cưỡi lên xe đạp bắt đầu lao vùn vụt. Một bên khác, Lục Dã sắc mặt cổ quái, mái tóc màu xanh lục, váy hơi ngắn Jenny, mặt mỉm cười hướng chỗ này đi tới. Tại bên cạnh của nàng, còn có một vị quần áo màu nâu áo khoác nam nhân. Thình lình liền là cảnh sát hình sự quốc tế, Lục Cơ tiên sinh. Như thế lớn phô trương, để Lục Dã cái trán xẹt qua một giọt mồ hôi lạnh. Mèo bọn họ chạy tới, sẽ không có vấn đề. A, Golden Rose City trong phi trường. Đá cẩm thạch mặt đất sáng ngời trứng giám. Lén lén lút lút tổ ba người, ghé vào góc tường vọng. Cán bộ đâu? Cái kia liền là Amel. Hắn, làm sao bị Jenny kiểm tra? Dêm luống cuống tay chân nói. Chúng ta phải đi cứu cán bộ A. Đồ đần, Jesse nắm quyền nện ở Dêm trên đầu. Đây là chúng ta lên về diễn tập lúc đụng phải Jenny. Cùng cán bộ là tình nhân cũ đâu? Là như thế này mà Mel. Mel nghiêng đầu một chút, lại nói. Jesse ngươi là thế nào phân biệt nhận ra Mel? Jesse đắc ý ngẩng đầu lên. Nữ tính ở giữa. Hội thiên nhưng quan tâm đối phương ăn mặc. Vị kia Jenny tiểu thư. Rất có tâm cơ cắt ngắn váy. Tự nhiên chạy không thoát ta Jesse con mắt. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Lắm điều lẩm bẩm tư tương đương. Ua buffet vừa đụng tới. Liền bị sắc mặt hốt hoảng ba người ấn trở về. Không nên tùy tiện ra ao uy. Mới vừa rồi là không phải có động tĩnh gì. Đang cùng Lục lão sư trò chuyện Jenny. quay đầu nhìn một cái. Đại khái là vị nào du khách rơi mất đồ vật đi. Lục Dã ngượng ngùng cười một tiếng. Xấu hổ hướng nơi hẻo lánh nhìn một cái. Kinh điển áo khoác, mũ, kính râm, liên phát sắc đều không mang theo biến một chút. Ba người này tổ ngụy trang, là người đều có thể một chút đi tách. Xem thấu, đi, các ngươi dạng này cũng dám đến trắng trợn nhận điện thoại sao? Mặc màu nâu áo khoác cảnh sát hình sự quốc tế, lúc cơ. Cùng Lục Dã nắm tay, cuối cùng ngồi xổm ngươi. Khục, bệnh nghề nghiệp, lúc cơ tằng hắng một cái nói. Ta nói là, hoan nghênh ngươi đi vào Kanto. Khách khí, vậy cũng không cần đặc biệt tới đón tiếp. Lục Dã nói, như vậy sao được, người rốt cuộc cũng là chính chúng ta người a. Lúc cơ cười nói, Jenny nhìn quanh hai người. Kinh ngạc nói, Lục lão sư, vẫn là cảnh sát hình sự quốc tế thành viên sao? Đúng vậy a. Lúc cơ sờ lên cằm. Tính toán ra, quân hàm cảnh sát còn cao hơn ta trên hai cái cấp bậc đâu. Từ lần trước, Lục Dã tech win, thuận gió, video tuyên bố về sau. Trong cảnh sát hình sự quốc tế bộ đưa cho đánh giá rất cao. Lúc cơ tâm tình vi diệu, khả năng không bao lâu. Vị này mình mời chào thành viên, liền có thể trở thành mình người lãnh đạo trực tiếp a. Celadon City Jenny, trợn tròn mắt. Kinh ngạc nhìn về phía Lục Dã, khó trách Lục lão sư có thể sáng tạo ra beat up, vây công, chiến thuật, nghĩ đến cùng hắn cảnh sát hình sự quốc tế kinh lịch cũng là thoát không ra liên hệ a. Ngao ô, nhìn thấy người quen, Growlithe lung lay cái đuôi, thân mật cọ lấy Jenny bắp chân, là cái này chấm ngoặc kép. Jenny thăm dò tính nhìn về phía Lục Dã. Liền là ngươi giao phó cho ta một con kia. Lục Dã gật gật đầu. Lục lão sư Growlithe, liền là từ Celadon City cảnh thự mang ra. Celadon City cách Golden Rod City không xa. Đây cũng là Jenny tới nghênh tiếp nguyên nhân một trong. Đều có chút không nhận ra được đâu. Jenny vỗ vỗ Growlithe, đứng dậy cúi chào nói. Tóm lại, Lục lão sư, ta xin đại biểu Kanto Liên minh Jenny gia tộc chào mừng ngài đến thăm. Ngoài ra, bởi vì do nhóm không thể phân thân, các nàng cũng nhờ ta hướng ngài mang đến ân cần thăm hỏi. Jenny mỉm cười nói, hy vọng ngài có thể vượt qua một chuyến khó quên lữ trình. Lục Dã ánh mắt phức tạp, đã rất khó quên được không? Đợi chút nữa nếu là người lại nhiều một điểm, luôn cảm giác tình huống muốn mất khống chế a. Lục Dã chính tự hỏi. Một đạo quần áo kimono bóng hình xinh đẹp, hai tay trùng điệp, đoan trang đi tới. Lục lão sư, mang theo băng tóc, ngang tai tóc ngắn Rika, mỉm cười nói, hoan nghênh đi vào Kanto. Làm sao bây giờ? Nhìn xem tụ tại Lục Dã người bên cạnh càng ngày càng nhiều. Đội Rocket tổ ba người đầu đầy mồ hôi. Chúng ta phải không ra ngoài, liền làm không được tổ chức nhiệm vụ a. Lại chờ một chút đi, James Kiền Thanh nói, ít nhất phải chờ Jenny tiểu thư đi rồi nói sau. Ta không chờ được, lại tiếp tục như thế. Cán bộ lập tức liền muốn bại lộ a. Jesse cắn răng, làm bộ liền muốn xông tới tiến đến. Gấp mèo cùng James lập tức ngăn cản nàng. Ngươi ra ngoài, mới có thể bại lộ cán bộ a mèo. Đúng đấy, lấy Jesse trí thông minh, cũng đừng cho Lục lão sư làm loạn thêm. Người nói cái gì? Jesse cái chán nhảy một cái, cầm bốc lên nắm đấm, thanh âm bỗng nhiên liền lanh lảnh bắt đầu. Y dài, làm, cán bộ, mèo cùng James sửng sốt một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác, lập tức mồ hôi rơi như mưa. Mái tóc đen dài, tử sắc áo, lãnh diễm bề ngoài cùng cao ngạo thần sắc, đội Rocket tiền nhiệm ba cán bộ một trong. Sabrina, ba người các ngươi ở chỗ này làm gì? Sabrina lạnh như băng hỏi. Chúng ta là đến nghênh đón Lục lão sư. James Cà Lâm trả lời. Sabrina dùng sắc bén ánh mắt nhìn kỹ tổ ba người. Cái này tính áp đảo khí thế, để tổ ba người mồ hôi rơi như mưa. Trước mắt không khỏi hiện ra Lục lão sư mỉm cười thần sắc. Tổ ba người lưu chảy đầy mặt. Quả nhiên, Vẫn là đợi tại Lục lão sư thủ hạ hạnh phúc a. Ta đã không phải là cán bộ. Sabrina sắn xuống tóc đen. Lục Dã mới là. Tại đội Rocket hành quân lặng lẽ thời điểm, gióng trống khua chiêng địa dẫn tới tân nhiệm cán bộ. Nhìn đến, Giovanni lão đại đã nghĩ kỹ. Để Lục Dã tiếp trưởng Canto phân bộ rồi sao? Cái này cũng chưa chắc không là một chuyện tốt a. Sabrina câu lên mỉm cười. Đi ở phía trước, đuổi theo. Cái gì? Tổ ba người sững sờ tại nguyên chỗ. Các ngươi không phải muốn đi nghênh đón Lục lão sư sao? Sabrina chọn lấy hạ lông mày. Đi, cùng một chỗ. Sự tình tốt xấu không có thoát ly trưởng khống. Rika cùng Celadon City Jenny cũng là quen biết, trò chuyện vui vẻ. Cảnh sát hình sự đại thúc mặc dù bị gạt sang một bên, nhưng cũng hướng Lục Dã bắt chuyện bắt đầu. Nói đến, có phát hiện đội Rocket tung tích, có thể nói cho ta. Looker nghiêm túc nói, ta đang toàn lực điều tra Giovanni hành tung. Lục Dã đại nghĩa lẫm nhiên nói, nhất định, đây là ta thuộc bổn phận sự tình. Giữa lúc trò chuyện, một trận lạnh thấu xương khí thế, để Rika không tự giác nhíu mày. Mặc dù cùng ở tại một cái bầy bên trong, nhưng nàng cũng không thích. Từng tại Canto tạo thành lớn khủng hoảng Sabrina. Nhìn về phía đâm đầu đi tới Sabrina, Rika con mắt híp thành trăng lưỡi liềm. Mỉm cười nói, tiểu nữ tử tựa hồ nói qua. Từ tiểu nữ tử đến nhận điện thoại là được rồi. Sabrina các hạ, Golden Ross City, ở vào ta trong vòng phạm vi quản hạt. Sabrina bình thản nói. Ta so ngươi càng có tư cách. Rika nữ sĩ. Nữ sĩ. Rika tiếu dung càng thêm ôn nhu. Trong lúc công tác, đạo quán chủ bỏ rơi nhiệm vụ. Tiểu nữ tử làm Canto chủ tướng. Tựa hồ có báo cáo liên minh quyền hạn. Không quan trọng. Sabrina kéo lên tóc đen. Lười biếng nói. Dù sao một ít giáo sư đại học. Cũng không tốt đến nơi đâu. Dạy học chồng người. Là tăng lên Canto thực lực thủ đoạn trọng yếu. Mở niệm lực lớp huấn luyện. Ta so ngươi càng có nói lời này tư cách a. Mơ hồ Ember, tia lửa, trên không trung va chạm. Rõ ràng tia lửa tung tóe, bốn phía lại tràn ngập thấy lạnh cả người. Ta còn có việc, đi trước một bước á. Jenny đầu đầy mồ hôi. Vội vàng vàng rút lui hiện trường. Cảnh sát hình sự đại thúc nuốt ngụm nước bọt. Âm thầm hướng Sabrina bên cạnh, kỳ trang dị phục ba người nhìn một cái, bọn hắn đến cùng là lai lịch gì? Vậy mà có thể tại loại này sát khí tràn ngập trường hợp, trèo trống lâu như vậy, mặc dù mặt ngoài mây trôi nước chảy, nhưng ở ngụy trang dưới, tổ ba người chân đã run thành khang si, cái này nhận điện thoại nhiệm vụ, quả thực so bắt tiểu quỷ đầu Pikachu, còn khó hơn gấp trăm lần đi. Thật đáng sợ, tổ ba người trong lòng hô to, đứng tại hỏa lực điểm tụ, Lục lão sư lạnh cả sống lưng, các người muốn đánh tới bên ngoài đánh à, đợi chút nữa còn có không ít người muốn đi qua đâu. Trước đằng cái đất a, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, Lục Dã cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, Tokiwa Group, Lục lão sư, ta lạc đường, Lục lão sư, Tokiwa Group. Tiến Tokiwa rừng rậm thời điểm, không cẩn thận cùng Butterfree nói chuyện phiếm đi, không cẩn thận liền lạc đường. Lục lão sư, a cái này JPG, Tokiwa Group, thật xin lỗi. Lại cho ta trong một giây lát, ta lập tức liền tới đây. Lục lão sư, không có việc gì, người trước ra rừng rậm rồi nói sau. Tokiwa Group hắc hắc địa gãi đầu một cái. Red tiền bối Charizard, đã tới tìm ta nha. Một hồi sẽ qua, hẳn là có thể đi ra ngoài đi tương đương. Sao? Lục Dã nhất thời im lặng. Đây rõ ràng là ngươi coi là tốt à. Yellow, nói đến, Bạch Ngân Sơn Red, quả nhiên vẫn là thu phục Charizard à. Lục Dã trầm ngâm một lát, ngẩng đầu, Sabrina cùng Rika còn tại rằng co. Đợi chút nữa là còn có người muốn tới sao? Rika giơ lên như mộc xuân phong tiếu dung. Đại khái đi. Hôm nay đạo quán đóng quán. Sabrina vây quanh hai tay. Nhắm mắt nói. Ta có thể đợi. Tiểu nữ tử cũng giống như vậy tương đương, mèo lặng lẽ đi đến Lục Dã sau lưng. Chọc chọc hắn thận, làm, cán bộ, chúng ta trước tiên có thể đi mà mèo. Mơ tưởng, Lục Dã cắn răng nói. Các ngươi đừng mong thoát đi một ai. Y dài, tổ ba người sắc mặt trắng bệch. Cái này, lúc cơ, đại thúc vội ho một tiếng. Sắc mặt phức tạp nói. Vậy cái gì? Cảnh xem tiên sinh, ta còn có nhiệm vụ. Đi đầu rút lui á. Nhìn qua cảnh sát hình sự tiên sinh bóng lưng. Mèo sửng sốt một chút. Gãi gãi đầu nói. Cán bộ, cái kia cảnh xem, là tại xưng hô ngài sao mèo? Đúng thế, Lục Dã gật gật đầu. Ta nhưng thật ra là cảnh sát. Ha ha, ngài thật thích nói giỡn a mèo. Liền là chính là, nào có chuyện trùng hợp như vậy mà. Mặc dù khoát tay, nhưng tổ ba người sớm đã đầu đầy mồ hôi. Luôn cảm giác, cán bộ thân phận, cũng không chỉ nhìn qua đơn giản như vậy a. Tựa hồ cảm thấy như thế rằng co nữa. Cũng không phải cái biện pháp. Mèo cắn răng, lôi kéo Jesse cùng James. Đi vào một bên nơi hẻo lánh. Chúng ta như thế. Như vậy mèo thật đi mà. Jesse hoài nghi nhìn qua mèo. Vạn nhất xảy ra chuyện. Vậy nhưng tính không ra a, James do dự nói. Hừ hừ, đây chính là khảo nghiệm chúng ta trung thành thời khắc mèo. Mèo hai tay chống nạnh. Hừ hừ nói. Chỉ cần có thể cứu vãn cán bộ. Nhất định có thể để lại cho hắn một cái ấn tượng tốt. Đến lúc đó hắn lại cùng Giovanni lão đại nói tốt vài câu, hắc hắc hắc. Ba người chăm miệng một, lời cười nói, thật tuyệt cảm giác a. Ngoặc kép, Golden Rose City sân bay, từ không trung hạ xuống Gachom, gây nên một trận ồn ào. Cái đó là, Sino quán quân, nàng làm sao cũng tới. Nơi này là nhận điện thoại đại sảnh a. Chẳng lẽ là vị nào học thuật giới đại lão? Quần áo áo khoác màu đen tóc vàng mỹ nhân. Tiện tay đem Gachom thu hồi Pokebo. Giày cao gót điểm đĩa. Mang theo không thể bỏ qua mị lực cùng khí tràng. Đang ngồi ở trên bậc thang ăn liền làm cảnh sát hình sự đại thúc. Phí sức địa nuốt xuống cơm nắm. Một cái hoang đường suy nghĩ. Trong lòng của hắn hiển hiện. Chẳng lẽ nàng cũng là tới. Nghênh đón Lục lão sư. Nhận điện thoại trong đại sảnh. Quen thuộc giày cao gót tiếng vang lên. Lục lão sư chấn động trong lòng. Ngoài phi trường ánh nắng chính chướng mắt. Cynthia đâm đầu đi tới. Một bên đem Pokebo đừng đến eo nhỏ nhắn. Cái này cầm đao bổ củi ký thị cảm. Để Lục Dã khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Rõ ràng cái gì đều không có làm. Ta làm sao như thế hoảng đâu. Sabrina cùng Rika ánh mắt giao hội. Cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Lục lão sư, còn cùng Sino quán quân có liên hệ. Ánh nắng mờ mịt, đi đến Lục Dã bên cạnh, dẫm lên giày cao gót. Thân cao có ưu thế tuyệt đối tóc vàng mỹ nhân. Gật đầu thăm hỏi, ta tới chậm, cái này. Sân bay đột nhiên phát sinh rối loạn. Thân mang đội rocket chế phục Jesse cùng James. Càn rỡ cười to nói, mau đưa các ngươi Pokebo giao ra. Thừa dịp đám người rối loạn. Ba vị mỹ nhân ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới. Tu la chàng nguy cơ trong chốc lát đạt được hóa giải. Mèo thao tác máy móc, âm thầm hướng Lục Dã dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Cán bộ, chúng ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Lục Dã hốc mắt đột nhiên có chút ướt át. Cảm ơn ngươi. Đội Rocket Gachom tóc vàng tung bay. Cynthia ném ra Pokebo. À tiếng nói Dragon Rush, long thần lao xuống, đợi máy móc đại sảnh trần nhà, bị oanh ra một cái động lớn, tổ ba người hóa thành sao băng, kêu thảm nói, thật đáng ghét cảm giác a. Nhìn qua lấp lánh sao băng, Lục lão sư lau mồ hôi lạnh, coi như bị Gachom đánh bay, nhìn cũng không có gì đại sự a. Các ngươi đây cũng không phải là nhân loại thể chất đi. Theo tổ ba người quấy rối. Gần đây giống như tu la chàng một màn, cũng coi như bình an vượt qua. Sabrina tự giác không thú vị, dương lên tay, trả lời quán tiếp tục nghiền ép người mới. Rika cũng là sẽ đọc bầu không khí, người, hạ thấp người mỉm cười nói. Như vậy, tiểu nữ tử tại Tamamushi Đại học, chờ đợi ngài đến, yên tâm, Lục Dã ho khan nói, ngày mai nhất định đến, mới còn náo nhiệt sân bay, giờ phút này lập tức an tĩnh lại. Cynthia nhìn chằm chằm Lục Dã, như có điều suy nghĩ, làm gì, ta đang nghĩ, có phải hay không thật lâu không gặp, nào có, cũng mới 4 ngày mà thôi. Cynthia sửng sốt một chút, quay qua ánh mắt, tóm lại, trước vào ở đi, ta còn không có đặt gian phòng à, ta mua. Cynthia nói, ta tại Golden Rose City, cũng là có một bộ tư nhân dinh thự. Lục Dã, làm ta đánh ra dấu chấm hỏi thời điểm, không phải ta có vấn đề, mà là ngươi có vấn đề. Đi ra sân bay, nhấc thiên vọng trời, Lục Dã chấn động trong lòng. Cái này chẳng lẽ chính là Shino người ở rể, trở về Kanto, giờ này khắc này, Tokiwa Group, còn tại chạy đến nhận điện thoại trên đường. Red tiền bối tương đương. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.